bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số 30. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn tự hỏi ước mơ là gì, ước mơ đến với người ta thế nào và nó sẽ đồng hành, đổi thay trên chặng đường đời của ta ra sao chưa? Và liệu có đáng sợ không khi một ngày người ta không còn biết mơ ước? Trong cuộc thi viết 100 chữ, blog opera giấc mơ và hiện thực đang diễn ra rất sôi nổi trên Blog Việt, chúng tôi đã đọc được một câu chuyện gửi từ email của bạn Gà Đua Xe, @yahoo.com. Đây cũng là tác giả của câu chuyện 7 ngày chia tay rất quen thuộc với chúng ta. Blog Radio mời các bạn cùng lắng nghe. 5 tuổi, chơi trò cảnh sát bắt cướp, tôi ước mơ sau này sẽ làm cảnh sát. 7 tuổi, xem phim anh em nhà bác sĩ, tôi ước mơ sau này sẽ làm bác sĩ. 10 tuổi, tôi được vào đội tuyển bóng đá của trường tiểu học, tôi mơ ước sau này làm cầu thủ. 12 tuổi, phát hiện ra tôi có năng khiếu vẽ truyện tranh, tôi ước mơ sau này sẽ làm một mangaka. Còn nhỏ, ai mà chẳng có ước mơ. 15 tuổi, tôi chợt tỉnh trên giường bệnh. Phải mất một thời gian dài để tôi chấp nhận rằng tương lai của tôi đã tắt hoàn toàn. Ước mơ bị chôn vùi vĩnh viễn khi tôi mắc phải căn bệnh ung thư máu. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Xin gửi tặng các bạn một câu chuyện nữa cũng gửi để tham gia cuộc thi viết 100 chữ blog opera giấc mơ và hiện thực. Đó là câu chuyện gửi từ blog của bạn Hồ Kim Chi, câu chuyện mang tên Tự Hỏi. Nội khỏe, tôi thường dắt nội dạo chơi trong vườn. Nội thường nhắc những chuyện ngày xưa. Tôi dạ thư cho qua chuyện, có lúc tôi khó hiểu, cứ nhắc như thế để làm gì hả nội? Nội ốm, tôi bưng thuốc cho nội thều thào. Khi nào nội hết bệnh, bay đưa nội về quê xem lại chỗ nằm của ông bay, xem giờ ra sao. Dạo này con bận quá, nhưng để làm gì hả nội? Nội mất, buổi chiều đi làm về, tôi thường không quên đốt hương cho nội. Nhìn ảnh nội qua làn khói hương, tôi giật mình tự hỏi, để làm gì hả tôi? Nếu các bạn có những điều muốn sẻ chia về ước mơ của mình thì hãy gửi ngay tới chương trình Blog Opera Giấc mơ và hiện thực theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn. Hãy gói chọn những ước mơ của mình trong vòng 100 chữ và cùng chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Đừng để ước mơ đợi chờ ta quá lâu, đừng để ước nguyện của những người khác đợi chờ ta quá lâu, bởi có thể chỉ cần trì hoãn một chút thôi, ước mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, dù nó rất nhỏ bé, giản đơn và nằm trong tay ta. Blog Radio mời các bạn nghe bài viết Giữ lấy ước mơ, gửi từ blog của bạn White Rose. Mùa cứ trôi đi, người ta cứ già đi theo thời gian, mà ước mơ và những mong mỏi liệu có tàn phai theo năm tháng. Mỗi người một ước mơ, tôi đã từng gặp rất nhiều ước mơ. Có người, tuổi thanh xuân đã đặt ra cho mình nhiều ước mơ, lần lượt thực hiện những ước mơ đó. Thế nhưng, ngày lại ngày, nhiều ước mơ như thế phải thực hiện, bởi nhu cầu con người ta thì chẳng bao giờ đủ. Thế nên cứ mải miết theo đuổi những ước mơ, để đến lúc nhận ra rằng những gì mình đang theo đuổi chính là mục tiêu. Đấy, ước mơ đôi khi cũng bị nhầm lẫn. Có người khi về già, điều duy nhất họ mong mỏi là khi nhắm mắt xuôi tay, lại như chiếc lá, lá rụng về cội. Sau bao thăng trầm, bao chông gai và tranh đấu, họ trở nên già nua và mệt mỏi, lại chỉ ngày ngày ao ước được về lại quê hương, về nơi chôn rau cắt rốn của mình để yên nghỉ. Tôi không biết đó có phải ước mơ vì nó làm cho người ta khao khát và làm cho người ta thấy bình yên và thanh thản khi thực hiện được nó. Có người luôn khao khát một mái ấm gia đình, khao khát một người đàn ông, đàn bà, những đứa con giống họ, khao khát đến cháy lòng về một thực thể để yêu thương. Ước ao ấy ám ảnh đến cả giấc ngủ mộng mị, đôi khi phải rơi nước mắt khi nghĩ đến khát khao, liệu đó có phải là một ước mơ khi nó làm con người rơi lệ vì khắc khoải? Có người đã phấn đấu hết sức mình để đạt được một địa vị trong xã hội, để người khác nhìn lên, ngưỡng mộ và khao khát, để mình nhìn xuống và thấy hả hê, tự hào với cái mình đạt được. Nhưng sau chặng đường tranh đấu và ganh đua, họ nhìn lại, chẳng thấy ai bên mình. Đôi khi họ cảm nhận được sự trống trải và cô độc để giành lấy chiến thắng, nhưng cảm giác đó mau chóng bị trôi đi vì ánh hào quang rực rỡ. Đó có phải là ước mơ khi đã trở thành hiện thực, nó không hẳn đã mang lại cảm giác trọn vẹn. Có người luôn mang những tâm huyết, những sẻ chia đến với những thân phận kém may mắn hơn mình. Họ cùng sẻ chia, cùng tạo dựng và kết nối những tấm lòng. Suốt đời và cả sức lực họ dành cho công việc đó. Khi tôi hỏi ước mơ của chị là gì, chị mỉm cười và bảo, giúp những người như mình, kém may mắn hơn mình giữ lửa ước mơ. Đó có phải là ước mơ khi nó không mang lại của cải vật chất, không địa vị tiền tài, không nổi danh tên tuổi, chỉ mang lại những nụ cười và ngọn lửa ước mơ. Có người đã khăng khăng rằng ước mơ của họ là tình yêu, là muốn có tình yêu của người mình yêu dành cho mình, là một tình yêu đẹp đẽ, trọn vẹn và hạnh phúc. Họ đấu tranh cho tình yêu, cho hạnh phúc, họ giành giật lấy từng giây phút để bày tỏ tình yêu của mình, để giữ lấy tình yêu. Đến khi có được tình yêu, người mình yêu, họ sẽ mỉm cười và mãn nguyện khi ước mơ thành hiện thực bởi sự tranh đấu. Liệu đó có phải là giấc mơ khi nó là sự mãn nguyện về hạnh phúc, tình yêu khi đạt được nó bằng chính mình? Có người lại bảo rằng giấc mơ là những cái viển vông vì không bao giờ thành hiện thực nên mới gọi là giấc mơ. Và họ sống lý trí, mạnh bạo, tỉnh táo. Họ nhìn vào những người viển vông bằng con mắt lạnh lẽo, tầm thường và ích kỷ. Còn những con người viển vông lại coi đó là những cỗ máy di động, những con người lạnh lùng. Biết đâu họ cũng có một điều gì đó để phấn đấu, để đạt được. Biết đâu họ mạnh bạo và lý trí đến thế để gia đình, để những người thương yêu của mình được đầy đủ, no ấm, để con cái, cha mẹ và vợ chồng họ được hạnh phúc. Đấy, liệu có phải ước mơ mà họ gọi nhầm thành mục đích? Có người, họ không nhận mình là người có ước mơ, cũng chẳng phải là người không biết ước mơ là gì. Họ thấy mình như đứng giữa hai kiểu ấy. Với họ, chỉ cần khi đang làm việc và nghĩ về mái nhà có nhiều ánh sáng đèn và những người yêu thương đang chờ đợi, thế là họ an lòng. Khi đi về đến cửa nhà, con cái ùa ra đón, vợ chồng đứng nơi cánh cửa ngắm nhìn với nụ cười rạng rỡ, thế là họ bằng lòng. Đấy có phải là ước mơ, những ước mơ bình dị, họ coi đó trở thành máu thịt và cần thiết. Có rất nhiều ước mơ mà mỗi người tự đặt ra cho mình như thế. Tôi cũng có hơn một ước mơ. Mỗi lần đi qua một con đường, đi qua một khó khăn và thử thách ấy là tôi đang gắng hết sức mình vì ước mơ của mình. Nhưng ước mơ lớn nhất mà tôi đeo đuổi cả đời, để thực hiện cả cuộc đời mà chưa bao giờ tôi cảm thấy mãn nguyện và bằng lòng, đó là nụ cười của những người thân yêu. Còn bạn, khi ai đó hỏi ước mơ của bạn là gì, tôi tin chắc đó không bao giờ là ước mơ nhỏ nhoi hay tầm thường, bởi chúng ta có thể nhỏ bé, giản dị, nhưng không bao giờ tầm thường. Hãy giữ cho mình những ước mơ, giữ cho mình ngọn lửa và nhiệt huyết đam mê đeo đuổi, bởi con người ta chỉ sống có một lần. Hãy sống như mình cần, mình muốn, dù ước mơ đó có thành hiện thực hay không, thì sẽ không bao giờ hối tiếc rằng mình đã không hết lòng, không cố gắng vì nó. Ước mơ là của chính mình, sống để thực hiện nó. Sống vì nó chính là sống vì mình. Các bạn vừa nghe bài viết Giữ lấy những ước mơ gửi từ blog của bạn White Rose. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hai mẩu chuyện ngắn và một tâm sự rất dài nói về ước mơ. Blog Radio tin rằng sau chương trình hôm nay, mỗi người trong chúng ta đều tìm thấy chìa khóa ước mơ của mình. Hy vọng mỗi chúng ta đừng bao giờ để ước mơ của mình, của những người bên mình phải chờ đợi. Bởi ước mơ là hoa ở trong tim, ước mơ là cuộc hành trình. Bởi hạnh phúc không nằm ở đích, mà nằm trên con đường chúng ta đến đích. Và bởi muốn giấc mơ trở thành hiện thực, điều đầu tiên chúng ta phải làm là tỉnh giấc.